Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm .org. Chương 511, không thể tưởng tượng, 2. Hắn nhìn về phía Từ trưởng lão, hỏi, Từ sư huynh, ngươi cảm thấy hắn có thể thành công không? Từ trưởng lão lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết, nhưng, lần thí luyện này, hắn nếu thật sự đoạt giải nhất, vấn đề sẽ to lắm giờ phút này, nếu lão còn không biết. Hơi hiểu theo như lời Lý Mộ, cùng. Hơi hiểu. Mà lão lý giải, căn bản không phải cùng một cái hơi hiểu, lão cũng không xứng làm trưởng lão đỉnh núi cao nhất. Nhìn từ hai cửa ải thí luyện trước, Lý Mộ biểu hiện, hắn tuyệt đối không phải một tân thủ phù đạo. Mà cửa ải thứ ba, hắn chỉ thất bại hai lần, đã tìm được trình tự vẽ bùa chính. Xác, chỉ cần thử thêm vài lần, chỉ sợ rất nhanh có thể tìm được giới hạn pháp lực, vẽ bùa thành công. Như vậy, hắn có thể lập tức tiến vào cửa ải thứ tư thí luyện, cũng là một cửa ải cuối cùng. Cái này tựa như cách kế hoạch đoạt quyền. Phù lục phái của hắn càng ngày càng gần. Từ trưởng lão lúc ấy chỉ cảm thấy đây là một câu chuyện cười không thực tế. Thẳng đến khi nhìn thấy Lý Mộ ở trên phù đạo thí luyện vượt mọi chông gai. Trong lòng mới dâng lên một loại cảm giác nguy cơ. Hắn sẽ không chơi thật chứ. Trong lòng Từ trưởng lão vừa mới dâng lên nỗi lo lắng này, trên hình ảnh. Đỉnh đầu, một đạo hào quang thổi quét, quảng trường đỉnh núi cao nhất nhất. Thời xôn xao một mảng. Xuất hiện. Là ai nhanh như vậy, đây chính là phù lục mới trưởng giáo vừa mới thiết. Kế, không có ai có thể biết trước. Thấy không rõ mặt hắn, sao lại là một đám sương mù. Đây không phải là người nhanh nhất kia cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai sao? Lý Mộ không nghe được mọi người trên quảng trường đỉnh núi cao nhất nghị. Luận, ở lúc hắn thí nghiệm lần thứ bảy, rốt cuộc thành công mang pháp lực. Phong ấn đến trong lá bùa, vẽ ra lá bùa không tên này. Ở dưới tình huống cực độ bình tĩnh, trong lòng không có bất cứ dao động. Nào, vẽ bùa quả thực luôn luôn thuận lợi. Trong lòng hắn đã có chút hoài nghi, ở một thế giới khác, thanh tâm quyết. Có phải vì vẽ bùa mà tồn tại hay không? Ở một khắc hắn vẽ xong lá bùa, buông bút lông, đài đá bên cạnh cuốn hắn. Lên, bay ra khỏi bình đài, đáp ở một chỗ đỉnh núi khác. Đài đá buông hắn xuống, liền dọc theo đường cũ quay về. Từ trưởng lão đứng trên đỉnh núi đó, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lý Mộ. Chắp tay nói, chúc mừng Lý đại nhân, là người thứ nhất hoàn thành ba cửa ải. Thí luyện đầu. Lý Mộ chắp tay đáp lễ, khách khí nói, may mắn, may mắn. Hắn nhìn Từ trưởng lão, hỏi, cửa ải thứ tư là cái gì? Từ trưởng lão chỉ vào phía trước, nói, đây là cửa ải thứ tư. Lý Mộ dọc theo phương hướng lão chỉ nhìn lại, chỉ nhìn thấy từng hàng bậc đá, kéo dài đến chỗ sâu trong mây mù. Từ trưởng lão nói, cửa ải thứ tư này, đã là khảo nghiệm đối với người thí. Luyện, cũng là cho người thí luyện tạo hóa, về phần có thể từ một cửa này được. Lợi bao nhiêu? Thì xem thực lực từng người thí luyện. Lý Mộ không tin tưởng nói, tạo hóa. Từ trưởng lão nói, ngươi dọc theo bậc đá đi lên sẽ biết. Lý Mộ cất bước đi lên bậc đá thứ nhất, cảnh vật trước mắt bỗng nhiên biến. Đổi, hắn xuất hiện ở một thế giới kỳ quái, đưa mắt nhìn bốn phía, đều là một. Mảng trắng xóa, chỉ ở trước mắt hắn có một cái bàn, trên bàn đặt giấy bút chu. Sa. Một lá bùa quen thuộc lơ lửng ở trước bàn. Lại là khu tà phù. Rất hiển nhiên, đây lại là một cửa ải để hắn vẽ bùa. Lý Mộ hôm nay vẽ khu tà phù cũng sắp vẽ đến nôn rồi, nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng ghê tởm. Hắn cầm bút, mấy hơi thở liền vẽ xong một tấm khu tà phù, cảnh vật trước mắt biến mất, hắn lại về tới trên bậc thang. Lý Mộ đi lên bậc tiếp theo, một lần nữa xuất hiện ở thế giới trắng xóa kia. Một lần này, trước mắt hắn xuất hiện một phù lục hoàn toàn mới. Mịch yêu phù. Mỗi một bậc thang nơi này, tựa như đều đối ứng một phù lục, Lý Mộ khi vẽ. Xong mịch yêu phù, đi đến bậc thang thứ ba, nhìn thấy là định thần phù. Giống với hắn đoán, cửa ải thứ nhất kiểm tra công phu cơ bản, cửa ải thứ ba. Kiểm tra thiên phú, cửa ải thứ tư, là mang công phu cơ bản và thiên phú cùng nhau kiểm tra. Mỗi một bậc thang. Đều chỉ có một cơ hội này, đi mỗi một bước, đều phải thật cẩn thận, một lá bùa vẽ sai, lần phù đạo thí luyện này sẽ dừng ở đây. Mặc dù là Lý Mộ, cũng không dám sơ ý, nghiêm túc vô cùng đối đãi phù lục. Mỗi một bậc. Thời điểm Lý Mộ đi lên khoảng bậc thứ 10, đã có không ít người thông. Qua cửa ải thứ 3, dừng ở dưới ngọn núi này. Có người đi lên bậc thang, sau khi lên mấy bậc, thân thể sẽ bị truyền tống ra. Vẻ mặt thất vọng đứng ở một bên. Mặc dù là phù đạo cao thủ, cũng không thể cam đoan mỗi lần vẽ bùa đều có thể thành công, cho dù là hắn cẩn thận nữa, cũng vẫn ở trên lá bùa thứ 6 xuất. Hiện sai lầm. Cửa ải thứ 4 này, thật sự là quá khó. Nhưng hắn cũng chưa hoàn toàn bỏ cuộc, bởi vì người khác chưa chắc làm. Tốt hơn so với hắn, hắn còn có cơ hội. Hắn đứng ở dưới núi, nhìn bóng người đã đi lên mười mấy bậc thang kia. Trong lòng sinh ra cảm giác vô lực thật sâu. Trước khi đến phù lục phái, hắn tự nhận cũng là thiên tài phù đạo, sau khi liên tục vượt qua ba cửa ải, lòng tin càng tăng vọt, cho rằng mình cố gắng một phen, có lẽ có cơ hội trở thành đệ tử hạch tâm. Nhưng, vừa mới tiến vào cửa ải thứ 4, hắn đã gặp phải đả kích to lớn. Bóng người kia trên bậc đá đường lên núi, khiến hắn khắc sâu kiến thức được chênh lệch người với người. Thời gian chậm rãi trôi qua, người thông qua cửa ải thứ 3 cũng càng lúc càng nhiều, cho đến 2 canh giờ sau, trên bình đài thí luyện, người thí luyện còn chưa thăm dò được phù lục kia, vĩnh viễn mất đi cơ hội. Mà lúc này, dưới đỉnh núi này, chỉ có không đến 100 người. Cửa ải thứ 3 thí luyện, ước chừng đào thải 90% người thí luyện. 6.000 người thí luyện, chỉ 3 cửa ải, đã chỉ còn lại có 2 con số, trong những người này, còn có mấy chục người, phải bị đào thải ở cửa ải thứ 4. Bọn họ đã từ trong miệng người thí luyện từng tham dự cửa ải thứ 4 biết được quy tắc của cửa ải này, trong lòng tính ra, mình có thể đi đến bậc thứ mấy. Thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc bóng người kia tận cùng phía trước, trong miệng thầm mắng một câu quái vật. Trên bậc đá, Lý Mộ đã đi 43 bậc, cái này ý nghĩa, hắn đã không sai. Lầm một chút nào vẽ 43 phù lục. Hắn ở trên một bậc thang này, ước chừng dừng lại nửa khắc đồng hồ, chậm chạp chưa tiến về phía trước một bước nữa. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 512, Mượn Pháp, 1. Giới tu hành mang phù lục chia làm thiên, địa, huyền, hoàng bốn bậc, mỗi một bậc, lại có thượng, trung, hạ tam phẩm, tổng cộng bốn bậc 12 phẩm. Lấy pháp lực trước mắt của Lý Mộ, cao nhất chỉ có thể vẽ ra huyền giai thượng phẩm phù lục địa giai, cho dù là địa giai hạ phẩm, ít nhất cũng cần tu vi cảnh giới thứ 5 mới có thể vẽ ra. Hắn vẽ một phù lục cuối cùng, chính là huyền giai thượng phẩm, bậc thang kế tiếp, chỉ sợ chính là địa giai phù lục, lấy pháp lực của hắn, căn bản không có khả năng vẽ ra. Lý Mộ quay đầu nhìn, phát hiện người phía dưới, nhiều nhất mới đến bậc mười mấy, muốn tiếp tục bảo trì 30 bậc không xuất hiện sai lầm gì, hầu như là chuyện không có khả năng. Hắn bây giờ, thật ra đã thắng. Nhưng Lý Mộ còn muốn thử, nhiều nhất chính là thất bại, bị truyền tống đến dưới núi mà thôi. Nhưng trước đó, hắn cần nghỉ ngơi trước một lát, khôi phục pháp lực. Liên tiếp vẽ hơn 40 lá bùa, sắp mang pháp lực của hắn vét sạch rồi. Lừa kéo cối xay cũng không dám liều như vậy. Nếu không phải một tấm phù bài kia hắn bắt buộc phải có, hắn ở lúc bậc 30, đã bỏ cuộc rồi. Lên thêm một bậc, liền thêm một phần bảo hiểm. Hắn khoanh chân ngồi ở trên bậc đá, ngồi xuống điều tức, khôi phục pháp lực. Không biết qua bao lâu, Lý Mộ bỗng nhiên phát hiện bên cạnh truyền đến động tĩnh. Hắn mở mắt, nhìn thấy một người trẻ tuổi đi đến trên bậc thang bậc thứ 4. 13 chỗ hắn, người trẻ tuổi thản nhiên nhìn hắn một cái, nói, này, nhường chút. Trong lòng Lý Mộ chấn động, người này hiển nhiên cũng là tu hành giả tham gia thí luyện, cả vậy mà cũng đi lên bậc 43. Quả nhiên không thể xem nhẹ anh hùng thiên hạ. Không có ai so với hắn càng rõ ràng hơn, từ bậc thứ nhất đi đến nơi đây, rốt cuộc khó bao nhiêu, nếu không phải có thanh tâm quyết, Lý Mộ có thể đã sớm dừng lại. Người nọ đi đến giữa bậc 43, nhắm mắt, mấy chục hơi thở sau, một lần nữa mở mắt. Ánh mắt Lý Mộ hơi co lại, cả giờ phút này còn có thể đứng ở chỗ này, chưa? Bị truyền tống xuống, nói rõ phù lục bậc thứ 43, gã đã vẽ ra. Người nọ nhìn cũng chưa thèm nhìn Lý Mộ, lập tức đi lên bậc thang tiếp. Theo. Một lát sau, gã một lần nữa mở mắt, bước lên bậc thứ 45. Trên quảng trường đỉnh núi cao nhất. Đám đông đệ tử, trưởng lão, trên mặt đều lộ ra biểu cảm khó có thể tin. Ngày xưa có thể có 20 bậc, đã tính là bất ngờ rồi, năm nay thế mà có. Người có thể đi lên 40 bậc, còn là hai người. Người nọ tới sau mà vượt trước là ai, hoặc nhìn trẻ tuổi như vậy. Thời gian hắn mỗi một bậc dùng, so với người đầu tiên còn ít hơn. Không biết hắn cuối cùng có thể đi lên một bậc nào. Trong đạo cung của đỉnh núi cao nhất, mấy thủ tọa, cùng với trưởng giáo. Phù lục phái, trước mắt cũng có một hình ảnh, trên hình ảnh, là tình hình trên. Bậc đá kia. Lúc này, Lý Mộ toàn thân bị sương mù che phủ, dừng lại ở bậc thứ 40. 3. Người trẻ tuổi kia, đã đi tới bậc 47. Huyền Chân Tử nhìn bóng người dẫn đầu phía trước, nói, người này có vấn. Đề. Thủ tọa phù lục phái thông qua huyền quang thuật, nhìn người nọ tận cùng. Phía trước, hào quang màu vàng chợt lóe trong mắt, lắc đầu nói, tạm thời. Không đi quản hắn. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lý Mộ, trong mắt lộ ra nét tán thưởng, nói, trái. Lại là Lý Mộ, thật sự khiến bổn tọa bất ngờ. Huyền Chân Tử gật gật đầu, mắt lộ ra hào quang lạ, nói. Đâu chỉ là bất ngờ. Quả thực không thể tưởng tượng. Thời gian nếu có thể chảy ngược, ta cho dù bắt, cũng phải mang hắn bắt đến, trên người hắn, có hy vọng cho phù lục phái ta. Hưng Thịnh, Chính Dương Tử nhìn một người dẫn đầu phía trước, nói. Không biết là kẻ. Nào, lớn mật như thế, dám đến Bạch Vân Sơn ta quấy rối, bị hắn quấy như vậy. Phù đạo thí luyện lần này, chẳng phải là thành trò cười. Trưởng giáo phù lục phái nhìn Lý Mộ, mặt lộ nụ cười, nói. Cái đó cũng. Chưa chắc trên bậc thang thứ 43, Lý Mộ nhìn phía trước, hít thật sâu, hướng. Phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước, Lý Mộ một lần nữa xuất hiện ở thế giới trắng xóa kia. Ngay sau khi tiến vào nơi này, ánh mắt Lý Mộ liền nhìn về phía lá bùa lơ. Lửng ở trước bàn, sau đó liền khẽ thở dài. Đây là một tấm tử tiêu lôi phù, không ra ngoài hắn đoán trước, từ bậc đá. Thứ 44 bắt đầu, liền phải viết địa giai phù lục. Tử tiêu lôi phù, là đại biểu cho địa giai phù lục, thường gặp nhất. Mà tử tiêu lôi pháp, là thần thông của cảnh giới thứ 5, Lý Mộ có thể. Mượn. Lâm pháp, phóng thích tử tiêu thần lôi, nhưng bằng vào pháp lực. Của chính hắn, lại không cách nào trực tiếp thi triển. Phù lục đơn giản là đem pháp thuật phong tồn, mình không thể thi triển pháp. Tự nhiên cũng vô pháp thành phù. Cho nên trước mắt hắn, không có khả năng vẽ ra tử tiêu lôi phù. Người trẻ tuổi phía trước, tuy nhìn chỉ có tụ thần, nhưng hắn nhất định đã che giấu tu vi. Nhưng, cái này cũng là mình tài năng không bằng người ta, không có gì phải. Quán giận, không thể thông qua hạng nhất thí luyện, lấy được phù bài kia, cũng. Chỉ có thể đặt cái mặt của mình vào, xem có thể từ phù lục phái xin một cái hay. Không. Bản thân Lý Mộ ở phù lục phái tuy không có mặt mũi gì, nhưng nữ hoàng. Có, cáo mượn oai hùng chính là điểm mạnh của hắn. Lý Mộ vứt bỏ những tạp niệm này, biết rõ không thể làm, hắn vẫn muốn thử. Một lần, nếu thất bại, hắn sẽ giống với đại đa số người, bị truyền tống đến bậc. Đá tận cùng phía dưới. Hắn đang muốn cầm bút vẽ bùa, động tác trên tay lại bỗng nhiên khựng lại. Phù bút trên bàn này. Tựa như không quá giống với phù bút trước đó. 43 bậc trước, hắn dùng, đều là phù bút bình thường, cán bút là bằng gỗ, trên đó có khắc phù văn, là vì cam đoan lúc vẽ bùa, pháp lực của tu. Hành giả sẽ không tổn hại phù bút. Mà phù bút trong tay hắn giờ phút này, như kim loại mà không phải kim loại. Như gỗ mà không phải gỗ, cầm trong tay, như là không có trọng lượng, càng. Quan trọng hơn là, sau khi cầm bút này, Lý Mộ có một loại ảo giác, tựa như pháp lực trong cơ thể hắn đột phá bình cảnh thần thông, đã đạt tới tạo hóa. Hắn một lần nữa nhìn về phía tử tiêu lôi phù kia, chỉ thấy phù văn đó biến mất, lại từ đầu bắt đầu vẽ, Trình tự viết phù văn của Tử Tiêu Lôi phù, dần dần khắc ở trong đầu hắn. Kinh ngạc nhìn hiện tượng lạ trước mắt, thẳng đến giờ phút này, Lý Mộ mới rõ, Từ trưởng lão nói, cửa ải thứ tư này, đối với người thí luyện mà nói, đã là khảo nghiệm, cũng là tạo hóa. Lấy pháp lực bản thân Lý Mộ, chỉ có thể đi đến bậc thứ 43. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 513, Mượn Pháp, 2. Không thể tiếp tục đi về phía trước, không phải vì thiên phú hoặc là nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì hắn tu vi có hạn. Nhưng nhìn từ ba cửa ải thí luyện trước, phù lục phái căn bản không để ý tu vi của người thí luyện, cửa thứ nhất cửa thứ hai kiểm tra là khu tà phù cơ sở. Nhất, phù lục của cửa ải thứ ba, tuy là phù lục mới chưa từng thấy, nhưng pháp lực vẽ phù lục đó cần, cũng chưa vượt qua khu tà phù. Trong cửa ải thứ tư, ở sau khi phù lục Lý Mộ vẽ đạt tới cực hạn pháp lực của mình, quy tắc thí luyện tựa như đã xảy ra biến hóa. Hắn chưa bao giờ vẽ Tử Tiêu Lôi phù, không biết trình tự vẽ bùa, cũng không có pháp lực vẽ bùa, nhưng ở một cửa này, phù lục phái mang thứ hắn cần đều đã cho hắn. Hắn phải làm, chỉ là khống chế pháp lực, từng bước hoàn thành vẽ. Chỉ sợ đối với những tu hành giả kia phía sau, cũng là tương tự. Phù lục chi đạo, viết phù văn không khó, khống chế pháp lực cũng không khó, khó là ở trôi chảy viết phù văn, đồng thời cam đoan mỗi một phù văn pháp lực vững vàng, pháp lực giữa phù văn khác nhau quá độ biến hóa, đây là vấn đề. Nhất tâm nhị dụng thậm chí đa dụng. Càng là phù lục cấp cao, phù văn liền càng phức tạp, số lần pháp lực biến hóa càng nhiều, xác suất thất bại cũng càng lớn. Lúc này, tác dụng của thiên phú liền hiển hiện ra. Lý Mộ không có thiên phú gì, nhưng hắn có BUR. Hắn cầm phù bút, cũng chưa lập tức bắt đầu vẽ bùa, mà là ở trên không trung. Luyện tập mấy chục lần trước, mang phù văn Tử Tiêu Lôi phù ghi nhớ hơn nữa. Thuần thục, sau đó ở dưới tình huống không cần tài liệu viết bùa, cảm thụ quá trình pháp lực biến hóa khi viết bùa, như thế lại mấy chục lần, ánh mắt hắn mới nhìn về hướng lá bùa trên bàn. Hắn nhấc bút, bắt đầu thông thả viết. Đỉnh núi cao nhất Bạch Vân Sơn, trong đạo cung. Huyền Chân Tử nhắm mắt, trong tay cũng cầm một cây phù bút, cổ tay hắn ở trên không chậm rãi di động, lại tựa như không phải là chủ động. Trong huyền quang thuật, trên người Lý Mộ vẫn là một đám sương mù. Nhưng nếu cẩn thận quan sát cái tay vươn ra khỏi sương mù đó, sẽ phát hiện, tay hắn, cùng tay Huyền Chân Tử, quỹ tích di động không sai chút nào. Một lát sau, Huyền Chân Tử mở mắt, nói, phù thành. Phù lục phái tuyển nhận đệ tử, cũng không xem tu vi, chỉ xem thiên phú, ở cửa ải thứ tư này, khi phù lục người thí luyện viết vượt qua cực hạn pháp lực của bản thân hắn, thủ tọa các đỉnh núi sẽ mang pháp lực cùng cảm ngộ cho bọn họ mượn. Đây cũng là một phần tạo hóa phù lục phái cho người thí luyện. Bọn họ hao hết vất vả, mới xâm nhập cửa ải thứ tư, cho dù là cuối cùng không thể tiến vào phù lục phái, cũng sẽ sinh ra một ít cảm ngộ đối với phù lục chi đạo. Trăm ngàn năm qua, có vô số người chịu nó dẫn dắt, khai sáng ra phù lục chi đạo mới, ở bên ngoài khai sơn lập phái, trở thành chi nhánh ngoại môn của phù lục phái. Phù đạo thí luyện, đối với tổ đình mà nói, đã là chọn đồ đệ ưu tú, cũng là truyền đạo. Tổ đình phù lục phái, từ ban đầu sáng lập, trừ muốn phát triển môn phái, còn có trọng trách phát triển phù lục chi đạo. Ngọc Hoàng Phong thủ tọa chính Dương Tử nhìn hình ảnh trong huyền quang thuật, nói, cho dù hắn mượn dùng pháp lực cùng cảm ngộ của ngươi, có thể lần đầu tiên đã vẽ ra Tử Tiêu Lôi phù, cũng cực không thể tưởng tượng. Ánh mắt Huyền Chân Tử lộ ra chờ mong, nói, không biết điểm cuối của hắn sẽ là bậc thứ mấy trong thế giới trắng xóa. Lý Mộ chậm rãi thu bút, phù lục trên bàn đã thành. Cảnh vật trước mắt lại thay đổi, hắn lại về tới trên bậc đá thứ 44. Cửa ải thứ tư thí luyện không quá giống với hắn tưởng tượng, hắn có thể không cần lo lắng pháp lực, cũng không cần rối rắm trình tự phù văn, điều duy nhất phải làm chính là bảo trì nội tâm cực độ bình tĩnh, từng bước vẽ bùa là được. Nói từ trên lý luận, chỉ cần loại pháp lực viện trợ này là không có giới hạn. bậc đá này có bao nhiêu bậc, hắn liền có thể đi bấy nhiêu bậc. Lý Mộ ngẩng đầu nhìn một cái, người trẻ tuổi vừa rồi đã biến mất ở ngoài. 50 bậc, nhưng hắn cũng không lo lắng, chậm rãi bước lên bậc thang thứ. 45. Trên quảng trường trước đỉnh núi cao nhất, tầm mắt mọi người, đều ở trên hai. Bóng người còn sót lại ở bậc đá. Trừ hai người này, toàn bộ người thí luyện, đều đã hoàn thành thí luyện cuối. Cùng, người mạnh nhất trong bọn họ, cũng mới đi qua 15 bậc. Bóng người dẫn đầu thông qua ba ải đầu kia, trong hình ảnh bị sương mù bao. Phủ, đã đi tới bậc thứ 45. Về phần người trẻ tuổi tới sau mà vượt trước kia, đã ở ngoài bậc 50. Đừng nói đệ tử bình thường, cho dù là trưởng lão trong phái, cũng là lần đầu. Tiên gặp loại trường hợp này. Khi một lần nữa ở thế giới kỳ dị này, đối mặt một tấm kiếm phù, tâm tình Lý Mộ đã hoàn toàn thoải mái. Từ trưởng lão nói không sai, cửa ải thứ tư này thí luyện, quả nhiên là một hồi tạo hóa. Tuy hắn bây giờ còn chưa có năng lực tự mình vẽ ra những phù lục này. Nhưng sau khi có một lần từng trải này, nhất định sẽ có thêm rất nhiều cảm ngộ. Về sau đợi tu vi tăng lên, lại đi vẽ những phù lục này, liền nước chảy thành sông. Tử tiêu lôi phù, kiếm phù, định thần phù, băng đống phù, hỏa long phù. Lý Mộ từng bước một đi lên bậc thang cao hơn, khi ánh mắt nhìn về phía trước, bóng dáng người trẻ tuổi đã có thể trông thấy. Cách phía trước hắn vài bước, người trẻ tuổi quay đầu nhìn một lần, trên khuôn mặt xưa nay lạnh nhạt rốt cuộc lộ ra một chút vẻ ngưng trọng. Đạo cung đỉnh núi cao nhất, mấy vị thủ tọa cùng trưởng giáo phù lục phái đã trầm mặc thật lâu. Không bao lâu, Huyền Chân Tử mở mắt, nói. Qua mấy bậc nữa, chính là thiên giai phù lục. Địa giai phù lục, ít nhất cũng cần tu vi tạo hóa mới có thể vẽ ra. Tạo hóa cảnh nơi này, là chỉ trưởng lão phù lục phái, người cả đời nghiên cứu chuyên sâu phù lục chi đạo, không phải tu hành giả phù lục phái, cho dù là động huyền, cũng không nhất định có thể vẽ ra địa giai phù lục. Mà thiên giai phù lục, là chỉ có thủ tọa phù lục phái trở lên, mới có thể bảo trì xác suất thành công tương đối cao, bởi vì tài liệu vẽ bùa quý giá thưa thớt. Toàn bộ phù lục phái, một năm cũng không ra được mấy tấm. Lúc này, người trẻ tuổi xếp hạng nhất kia, đi tiếp về phía trước một bước, đó là bậc đá thiên giai phù lục, ở trước đó, cho tới bây giờ chưa từng có ai đi đến nơi này. Chính Dương Tử nhìn trưởng giáo phù lục phái, nói. Sư huynh, tài liệu thiên giai quý giá, muốn đi ngăn cản người này hay không? Trưởng giáo phù lục phái lắc lắc đầu, nói. Ngăn người thí luyện, nếu truyền ra, phù lục phái sẽ trở thành trò cười của giới tu hành. Lão vừa dứt lời, người trẻ tuổi kia đã bước lên một bậc thang. Đại Chu Tiên Lại Audio truyện chấm org Chương 514, Mượn Pháp, 3. Một lần này, hắn ước chừng dừng lại ở nơi đó non nửa canh giờ, mới rốt cuộc mở mắt. Thân thể hắn còn ở tại chỗ, nói rõ hắn đã vẽ ra phù lục một cấp này. Cùng lúc đó, Lý Mộ cũng đã đi tới một bậc sau người này. Ở một bậc này, phù lục hắn vẽ đã đạt tới địa giai thượng phẩm, đi tiếp về phía trước một bậc nữa, hẳn chính là thiên giai phù lục. Ở phía trước hắn, người trẻ tuổi này đã vẽ ra thiên giai phù lục, nếu gã không có bí mật giống với Lý Mộ, nhất định chính là đã che giấu tu vi chân thật của gã, hẳn là ở động huyền trở lên. Cách núi cửa thứ nhất thí luyện, có thể kiểm tra tuổi xương, sàng chọn ra đại. Đa số người đục nước béo cò, nhưng đối với cường giả thật sự, lại không có cách nào. Người này có lẽ là tới phá phù lục phái, Lý Mộ tạm thời không rõ người này có lá gan lớn bao nhiêu, hắn chỉ biết là muốn đạt được phù bài duy nhất kia. Hắn phải đi đến phía trước người này. Không chút do dự, hắn nâng chân, bước lên bậc thang tầng tiếp theo. Trong không gian kỳ dị, thân thể Lý Mộ xuất hiện lần nữa. Trong hư không trước bàn, ánh sáng vàng cấu thành một phù lục này. Do vô số phù văn phức tạp tạo thành, người thường cho dù chỉ nhìn một lần, sẽ cảm thấy đầu não căng lên. Khó trách thiên giai phù lục khó có thể thành phù. Cho dù là động huyền, thậm chí siêu thoát cũng không thể cam đoan tỷ lệ thành phù, phù văn này quá mức phức tạp, rất khó cam đoan không xuất hiện sai lầm, mà cho dù là xuất hiện một chút sai lầm, cũng sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, tài liệu quý giá. Tỷ lệ thành phù cực thấp, dẫn tới phù lục phái 1 năm cũng không ra được mấy tấm. Khó trách khi Ngọc Chân Tử bắt chẹt vị thủ tọa kia, vẻ mặt hắn đau thịt như. Vậy, loại phù lục cấp bậc này, đối với thủ tọa một đỉnh núi mà nói, cũng không thua gì lấy máu cắt thịt. Một lần này, Lý Mộ vẫn chưa sốt ruột vẽ bùa, mà là nhìn quanh bốn phía. Đánh giá thế giới kỳ quái này. Dõi mắt nhìn lại, đập vào mắt đều là màu trắng. Lý Mộ mới đầu cho rằng, đây là ảo cảnh nào đó, về sau dần dần ý thức được. Đây là một chỗ hồ thiên không gian. Cái bàn trước mắt là thật, phù bút, lá bùa, tài liệu vẽ bùa, đều là thật, phù lục. Vẽ ra cũng là thật, phù lục phái đối với lần thí luyện này cũng đã hạ vốn gốc. Tài liệu vẽ bùa mà thiên giai phù lục phù cần, lãng phí một phần, cũng là tổn thất rất lớn. Người trẻ tuổi kia phía trước Lý Mộ hiển nhiên đã thành công, Lý Mộ nếu muốn ở vị trí tương tự với gã, phải vẽ ra một tấm thiên giai phù lục này. Lý Mộ chậm rãi thở ra một hơi, một lần nữa niệm thanh tâm quyết, bắt đầu học tập phù lục do phù văn phức tạp tạo thành này. Một canh giờ sau, trên bậc đá thứ 55, Lý Mộ chậm rãi mở mắt. Bên cạnh hắn, người trẻ tuổi kia vẫn chưa đi tới, mà là nhìn Lý Mộ, trong ánh mắt đục ngầu có sự chấn động thật sâu. Lấy tu vi nửa bước siêu thoát của gã, viết thiên giai hạ phẩm phù lục, cũng cần dốc hết toàn lực, cộng thêm vận khí nhất định, mới có thể cam đoan một lần thành công. Gã làm sao có thể nhìn không ra, thực lực chân thật của người này, chỉ có thần thông. Mặc dù là hắn vẽ bùa, dùng không phải pháp lực cùng cảm ngộ của hắn, nhưng phù lục này, lại chân thực là hắn vẽ ra. Trong mắt người trẻ tuổi lóe lên hào quang kỳ lạ, giờ phút này, người trước mắt cho gã cảm giác, như là một đứa trẻ 3 tuổi, cầm một cây trường thương. Trường hai, ở trước mắt gã, múa một bộ thương pháp ngay cả gã cũng xấu hổ. Không bằng. Gã nhìn Lý Mộ một cái, đi lên bậc thang kế tiếp. Lý Mộ quan sát bóng lưng của gã, phát hiện thân thể người này xen vào giữa hư ảo cùng chân thật, xem ra hắn đoán không sai, lưu lại trên bậc đá chỉ là một cái bóng, thân thể hắn đã tiến vào một không gian khác. Nơi thí luyện cửa ải thứ tư, nhìn như là ở trên đỉnh núi này, thật ra là ở trong hồ thiên không gian cường giả thượng tam cảnh của phù lục phái mở. Lý Mộ ngồi xuống điều tức ngay tại chỗ, không qua bao lâu, bóng dáng người trẻ tuổi trên bậc đá phía trước hắn liền bỗng nhiên ngưng thực. Ngay sau đó, thân thể gã liền bị dịch chuyển dời đi. Hiển nhiên, ở trên phù lục một cấp này, gã đã thất bại. Người trẻ tuổi xuất hiện ở bên dưới, sắc mặt hơi âm trầm, ngẩng đầu nhìn một bóng người kia còn sót lại phía trên bậc đá. Trước mắt đã không còn một bóng người, Lý Mộ nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đứng lên. Nếu người này tiến một bậc nữa, áp lực của hắn liền rất lớn. Gã thất bại ở một bậc này, Lý Mộ chỉ cần thành công vẽ ra phù lục của bậc đá kế tiếp, liền có thể thành công lấy được tấm phù bài kia. Mà lúc này, trong đạo cung của đỉnh núi cao nhất, mấy thủ tọa rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Người nọ rốt cuộc thất bại rồi. Thiên giai trung phẩm, há là dễ dàng như vậy, cho dù trưởng giáo sư huynh tự mình ra tay, chỉ sợ cũng không dám cam đoan. Lý Mộ một đường đi tới, vẫn thoải mái có thừa, phù lục tiếp theo, với hắn mà nói, hẳn là cũng không phải việc khó. Huyền Chân Tử đang muốn cầm bút, trưởng giáo phù lục phái bỗng nhiên đi đến bên cạnh hắn, nói. Để ta đi. Huyền Chân Tử cười cười, nói, sư huynh yên tâm, pháp lực cùng cảm ngộ thiên giai trung phẩm, ta vẫn có thể giúp hắn. Trưởng giáo phù lục phái nhìn hắn, cười mà không nói. Huyền Chân Tử ngẩn ra một phen, khó có thể tin nói, chẳng lẽ sư huynh là muốn. Lý Mộ đứng ở trên bậc thang thứ 55, trong lòng đoán, dựa theo kinh nghiệm hắn dọc đường đi tới, trên bậc thang kế tiếp, thứ hắn cần vẽ, có thể là thiên giai hạ phẩm phù lục, cũng có thể là thiên giai trung phẩm. Nhưng lấy tình huống người trẻ tuổi nhanh như vậy bị đào thải đến xem, hẳn là thứ sau khả năng lớn hơn một chút. Hắn đối với việc này trái lại không hề lo lắng, chỉ cần phù bút kia có thể cung cấp đủ pháp lực cho hắn, mặc dù là thiên giai trung phẩm, vấn đề cũng không lớn. Nghĩ như vậy, hắn chậm rãi hướng phía trước bước ra một bước. Vẫn là không gian quen thuộc, Lý Mộ nhìn hư không phía trước bàn, ở trong một mảng ánh sáng vàng, Lý Mộ chỉ cảm thấy mê muội một trận, trực tiếp lùi lại mấy bước. Hắn nhìn phù văn phức tạp đến mức tận cùng phía trước, ngạc nhiên đứng ở tại chỗ. Hắn cho rằng phù lục thiên giai hạ phẩm đã đủ phức tạp, không ngờ là hắn quá ngây thơ rồi. Giờ khắc này, Lý Mộ có một loại cảm thụ vừa mới nhận thức cộng trừ nhân chia, liền trực tiếp bảo hắn dùng lý luận tích phân vi phân giải đáp đề toán học cao cấp. Đại Chu Tiên Lại Audio truyện chấm org Chương 515, Dị Tượng. Khi Lý Mộ ở trong hồ thiên không gian, nhìn bùa huyền ảo đến cực điểm kia, ngạc nhiên không nói nên lời, trong đạo cung đỉnh núi cao nhất, mấy vị thủ tọa cũng cảm thấy chấn động đối với cách làm của trưởng giáo. Huyền chân tử khó có thể tin nói, từ thiên giai hạ phẩm đến thánh giai. Trưởng giáo sư huynh, bắt ngang vậy quá lớn hay không, giới tu hành hiện nay. Bao gồm phù lục phái ta ở trong, chưa bao giờ nghe nói, có ai có thể vẽ ra thánh giai phù lục. Ngọc Hoàng Phong thủ tọa chính Dương Tử mở miệng ngay sau đó, thánh giai phù dịch quá mức quý giá, nếu là dùng để viết thiên giai phù lục, có thể vẽ ra 10 tấm trung phẩm hoặc là thượng phẩm trở lên. Thương Linh Phong thủ tọa Thương Tùng Tử sau khi do dự một lát, cũng khuyên nhủ. Thí luyện cửa ải thứ tư, phù lục cùng giai, nên giống nhau, một thiên giai trung phẩm, một thánh giai, không khỏi có chút bất công. Trưởng giáo phù lục phái nhìn bọn họ, ánh mắt thâm thúy, thản nhiên nói. Thiên giai trung phẩm, chưa chắc là điểm cuối của hắn, bổn tọa muốn cược một phen. Mấy người suy nghĩ một chút, đã hiểu ý tứ trưởng giáo. Người nọ lúc trước che giấu tung tích, đã dừng lại ở một bậc này, Lý Mộ nếu là có thể ở một bậc này vẽ ra phù lục thiên giai trung phẩm, như vậy hắn sẽ là hạng nhất lần phù đạo thí luyện này. Người có thể vẽ ra phù lục thiên giai trung phẩm, ở phù lục phái, cũng là tồn tại vô cùng hiếm có, trừ trưởng giáo chân nhân, bảy vị thủ tọa, mỗi lần vẽ bùa. Chỉ có không đến một thành nắm chắc. Nhưng, thưa thớt thì thưa thớt, tóm lại cũng vẫn tồn tại. Nhưng thánh giai phù lục, thì cần tu vi đạt tới thượng tam cảnh, toàn bộ phù lục phái, chỉ có trưởng giáo cùng hai vị thái thượng trưởng lão có loại pháp lực này, hơn nữa, có pháp lực vẽ bùa, không đại biểu vẽ bùa liền có thể thành công. Thánh giai phù lục xác suất vẽ bùa thành công, ngay cả một thành cũng không đến, tài liệu thánh giai thư phù cực kỳ quý giá, không chịu nổi việc lãng phí một chút nào. Tài liệu vẽ một tấm thánh giai phù lục, có thể vẽ thiên giai phù lục 10 tấm trở lên, bọn họ bình thường đều sẽ lựa chọn mang nó dùng cho chế tạo thiên giai. Hôm nay, trưởng giáo thế mà mang tài liệu chính mình cũng không nỡ dùng, giao cho một tiểu tu cảnh giới thứ tư. Mấy vị thủ tọa tuy trong lòng kinh ngạc chấn động, nhưng vẫn chưa nhiều lời. Lấy sự hiểu biết của bọn họ đối với trưởng giáo, nếu không phải có nắm chắc nhất định, lão sẽ không mạo hiểm. Lão lần này nguyện ý ở Lý Mộ cược một ván, có lẽ là đã tính ra một ít manh mối. Ánh mắt của mọi người lại nhìn phía hình ảnh huyền quang thuật, trong mắt ẩn hiện chờ mong. Trong hồ thiên không gian, Lý Mộ còn chưa từ trong chấn động lấy lại tinh thần. Khó trách vừa rồi người nọ thất bại nhanh như vậy, cái này con mẹ nó, là bùa con người vẽ sao? Lý Mộ thậm chí đoán, phù lục này, không phải thiên giai trung phẩm, mà là thượng phẩm, căn bản chính là phù lục phái lấy để làm khó người ta. Bùa này hắn chỉ liếc một cái liền cảm thấy to đầu, càng đừng nói vẽ bùa, Lý Mộ ngay từ đầu đã muốn từ bỏ, lại cố gắng nhịn xuống loại ý niệm này. Hắn không thể bỏ cuộc. Người nọ vừa rồi, đó là dừng lại ở một cửa này, hắn nếu là bỏ cuộc, chỉ có thể đánh ngang tay với gã, cuối cùng hâu chết về tay ai còn chưa biết. Nhưng vì Lý Thanh, một tấm phù bài này, hắn phải lấy được. Lý Mộ hít thật sâu, chịu đựng choáng váng, ánh mắt nhìn về phía phù lục kia. Bạch Vân Sơn, trên đỉnh núi cao nhất. Thời gian đã trôi qua 3 ngày. Đám người trên quảng trường, tụ lại tan, tan lại tụ, lúc này, chỉ có hơn 10 người, đứng ở trên quảng trường, ngẩng đầu nhìn hình ảnh trên màn trời. Hắn ở nơi đó đứng 3 ngày rồi. Rốt cuộc khi nào mới có thể chấm dứt? Nếu thật sự không có nắm chắc, thì bỏ cuộc đi. Tiếp tục như vậy, không có bất cứ ý nghĩa gì. Trong hình ảnh, bóng người đứng ở trên bậc đá kia, bị mây mù bao phủ, đã đứng suốt 3 ngày, cái này ở trong thí luyện ngày xưa, là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Đám người Bạch Vân Sơn, đều đang đợi một mình hắn. Dưới bậc đá, gần 100 người khoanh chân ngồi thiền, thỉnh thoảng ngẩng đầu. Nhìn lên một cái. Thời gian 3 ngày, đối với tu hành giả mà nói, không tính là gì. Chưa tự mình đi qua bậc đá, không biết trên mỗi một bậc khó bao nhiêu, đối. Với người có thể đi lên hơn 50 bậc, trong lòng bọn họ chỉ có kính. Ngưỡng. Người trẻ tuổi kia đứng dưới bậc đá, đã nhìn Lý Mộ suốt 3 ngày. Trên mặt hắn không có vội vàng, bình tĩnh nhìn bóng lưng Lý Mộ, trong mắt. Lộ ra một sự hồ nghi, lẩm bẩm, 3 ngày rồi, Huyền Cơ Tử rốt cuộc đang làm. Cái quỷ gì? Lấy quy củ phù đạo thí luyện, thời gian người thí luyện dừng lại ở trên mỗi một bậc thang, dài nhất là 3 canh giờ, nếu là 3 canh giờ sau, hắn còn chưa bắt đầu vẽ bùa, cũng sẽ bị trực tiếp truyền tống đến phía dưới, cắt ngang thí luyện. Nhưng tiểu bối khiến hắn nhìn không thấu kia, đã ở trên bậc thứ 50. Sáu đứng suốt 3 ngày. Điều này làm gã không nghĩ ra, gã thừa nhận thực lực tiểu bối này, vẻn vẹn. Thiên giai kim giáp thần binh phù, hắn không có lý do để ý như vậy, vẽ không. Ra chính là vẽ không ra, đừng nói đứng 3 ngày, dù đứng 3 năm cũng không vẽ ra. Hắn nếu thành công, 3 ngày trước đã thành công, hắn nếu thất bại, 3 ngày trước cũng đã thất bại, sao có thể kéo dài tới hôm nay? Đạo cung đỉnh núi cao nhất, bao gồm trưởng giáo phù lục phái ở trong, mấy vị thủ tọa, ở trong 3 ngày. Này, chưa rời khỏi cung này một bước. Trong hình ảnh huyền quang thuật hiện ra, Lý Mộ cầm phù bút, ở trên hư. Không, từng nét bút vẽ bùa nào đó, đã mấy ngàn lần. Hắn sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải, trong mắt tràn ngập tơ máu, nhưng ánh mắt lại càng lúc càng tự tin. Một khắc nào đó, Lý Mộ khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, mang mấy viên đan dược ném vào trong miệng, bắt đầu nhanh chóng khôi phục tinh thần. Một khắc đồng hồ sau, hắn một lần nữa đứng lên, đi đến bên cạnh bàn. Trên bàn có một lá bùa này so với lá bùa tầm thường lớn gấp mấy lần. Có thừa, không phải giấy vàng, bản thân lá bùa đã tản ra từng đợt linh khí, hẳn là dùng bột giấy loại cây quý giá nào đó chế thành. Chỗ góc bát, trong một cái bát ngọc, đựng phù dịch màu vàng. Phù lục địa giai trở xuống, dùng chu sa là có thể vẽ bùa, địa giai trở lên, thì cần phù dịch đặc chế, phù dịch màu vàng này, tản ra hương thơm thoang thoảng. Lý Mộ nuốt nước miếng một cái, niệm thanh tâm quyết, mới khắc chế. Ý tưởng mang nó bưng lên uống một hơi cạn sạch. Càng là phù lục cấp cao, linh lực ẩn chứa trong linh dịch cần càng mạnh, một bát linh dịch này, đủ để làm nổ tung thân thể hắn. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 516, chưa xong, 1. Sau khi điều chỉnh trạng thái đến đỉnh phong, Lý Mộ cầm lấy phù bút, chuẩn bị vẽ bùa. Bởi vì thí luyện chỉ có một lần cơ hội, phù của lá bùa này, hắn ở trong 3 ngày qua, đã luyện tập trên không mấy ngàn lần, đã sớm thuộc nằm lòng, sẽ không mắc lỗi. Về phần pháp lực, phù bút này cũng không biết là nguyên lý gì, vậy mà có thể cách không mượn dùng pháp lực cao thủ phù lục phái, Lý Mộ đoán, cung cấp pháp lực cho hắn, hẳn là một trong thủ tọa các đỉnh núi. Hắn chưa từng nắm giữ pháp lực cường đại như vậy, thậm chí khiến hắn sinh ra một loại ảo giác có thể cùng nữ hoàng đánh một trận. 3 ngày chưa liên hệ nữ hoàng, ở trong hồ thiên không gian này, linh loa không thể truyền tin, hơn nữa khi thí luyện có huyền quang thuật hiện trường. Trực tiếp, Lý Mộ cũng không tiện nói chuyện phím với nữ hoàng. Hắn vứt tâm tư này đi, sau khi tĩnh tâm, bắt đầu một lòng vẽ bùa. Hắn cầm phù bút, khống chế pháp lực mênh mông kia, hạ xuống nét bút đầu. Tiên. Trong đạo cung, sức chú ý của thủ tọa các đỉnh núi cũng chuyên chú đến cực điểm. phù lục chi đạo, phải thừa nhận thiên phú tồn tại, mà thiên phú so với cố gắng càng thêm quan trọng, cũng là nhận biết chung của mọi người. Thiên phú phù đạo của Lý Mộ, thế gian hiếm thấy, nhưng hắn bây giờ vẽ là thánh giai phù lục vốn có 6 cấp, người đời chỉ biết thiên địa huyền hoàng, không biết thần thánh, là vì phù lục 2 cấp sau khó gặp một lần. Phù lục phái có thánh giai phù lục tồn lưu, nhưng đó cũng là mấy trăm năm trước. Tiền bối bổn phái lưu lại, trong mấy trăm năm qua, vô số cường giả phù lục phái, ngay cả một tấm thánh giai phù lục cũng chưa có thể vẽ ra. Người trẻ tuổi này trong hình ảnh, có khả năng tăng thêm một tấm thánh giai phù lục cho phù lục phái sao? Trong hồ thiên không gian, Lý Mộ hết sức chăm chú vẽ. Lá bùa này tuy phức tạp, nhưng hắn trải qua 3 ngày luyện tập, đối với nó đã phi thường quen thuộc, thậm chí sinh ra ký ức cơ bắp, nhắm mắt, không cần tự hỏi, cũng có thể bằng bản năng mang nó vẽ ra. Đương nhiên, hắn cũng không tự đại như thế, cơ hội chỉ có một lần, có chút sai lầm, chỉ sợ phải đánh thêm một trận với người trẻ tuổi thân phận không rõ. Kia, đối phương 89 phần 10 là cấp bậc lão quái vật, đây là cơ hội duy nhất của Lý Mộ. Lý Mộ tập trung tinh thần, nghiêm túc vẽ bùa, cẩn thận khống chế pháp lực. Cái này tiêu hao rất lớn đối với tâm thần. Lý Mộ sắc mặt tái nhợt, quần áo trên người cũng bị ướt đẫm mồ hôi, nhưng hắn vẫn đang cắn răng kiên trì. Vẽ tới một nét bút cuối cùng của một đạo phù cuối cùng, Lý Mộ nín thở tập trung, nhẹ nhàng viết. Giấy bùa không việc gì, phù bút không việc gì, pháp lực không tiết ra ngoài. Bị phong tồn toàn bộ ở trong phù lục. Phốc. Lý Mộ phun ra một ngụm máu tươi, gục xuống đất. Cái này là vì vắt cạn tâm thần thời gian dài gây ra. Phù lục này tiêu hao đối với tâm thần vượt xa xa hắn tưởng tượng. Bóng người hắn chợt lóe, ngã ở trên bậc đá. Đi ra rồi. Hắn rốt cuộc đi ra rồi. Chưa bị truyền tống, hắn thành công rồi. 3 ngày, suốt 3 ngày đó, hắn rốt cuộc đã vẽ một lá bùa như thế nào? Trên quảng trường đỉnh núi cao nhất, dưới bậc đá, vô số người kinh hô thành. Tiếng, 3 ngày chờ đợi, rốt cuộc có kết cục. Nhưng, không đợi nghị luận được mấy câu, bọn họ giống như là cảm ứng được cái gì, đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bạch Vân Sơn là tổ đình phù lục phái, thời tiết sáng sủa mấy trăm năm như một ngày, mỗi ngày đều là trời trong nắng ấm. Nhưng hôm nay, bỗng nhiên có mây đen dày đặc tụ tập ở phía trên bầu trời. Mây đen kia tốc độ tụ tập cực nhanh, ở trong mấy hơi thở, liền chiếm cứ cả mảng trời đỉnh đầu mọi người. Trong mây đen, tia sét múa máy như cự long. Dưới mây đen, vô luận là đệ tử Bạch Vân Sơn, hay là những người thí luyện, đều cảm giác trong lòng như đè ép một tảng đá lớn, làm bọn họ ngay cả thở cũng không thở nổi. Trên mặt mọi người lộ ra kinh sợ, đây là cảnh tượng bọn họ cả đời cũng chưa từng thấy. Dưới bậc đá, người trẻ tuổi kia, ở sau ngạc nhiên ngắn ngủi, sắc mặt biến đổi. Hẳn, chấn động nói, thiên kiếp, đây là thiên kiếp của thánh giai phù lục, có thánh giai phù lục giáng thế. Tựa như là ý thức được cái gì, gã đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn phía Lý Mộ trên bậc đá. Chẳng lẽ 3 ngày qua, hắn là đang vẽ thánh giai phù lục? Lý Mộ ngồi ở trên bậc đá, ánh mắt ngạc nhiên nhìn bầu trời mây đen vần vũ. Cùng với lôi long trong mây đen tráng kiện làm người ta run rẩy, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại ảo giác. Thứ đồ chơi này, như là hướng về phía hắn. Nếu như bị tia sét to mấy trượng này bổ một phát, không, cho dù chỉ là cọ phải một chút, hắn cũng sẽ rơi vào kết cục giống với Chu Sử, thậm chí so với Chu Sử càng thảm hại hơn. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên trong lòng Lý Mộ, liền nhìn thấy phương hướng đỉnh núi cao nhất, có mấy luồng khí tức phóng lên cao, cùng lúc đó. Trung đạo ông một tiếng, bay lên trời, ở trong nháy mắt đã phóng to mấy trăm hơn 1000 lần, mang toàn bộ Bạch Vân Sơn hoàn toàn bao phủ. Trung đạo biến che cả bầu trời, mang Bạch Vân Sơn hoàn toàn bao phủ. Trong Bạch Vân Sơn, các đệ tử cùng những người thí luyện, ngẩng đầu có thể nhìn thấy một cái bóng chung thật lớn hư ảo trong suốt, trên bóng chung, tuy cũng có một vết nứt thật dài, lại vẫn có thể cho đệ tử Bạch Vân Sơn cảm giác an toàn vô cùng. ở ngoài chung đạo, là mây đen ép cực thấp, làm người ta nhìn một cái, đã cảm giác thở không nổi. Trong mây đen lôi điện nhảy múa, nhỏ như mãng, to như rồng, ở trong mây. Đen không ngừng di chuyển lớn mạnh, cuối cùng hướng về Bạch Vân Sơn đổ ập xuống. Vô số tia sét bao phủ Bạch Vân Sơn, giống như tận thế. Những tia sét đó rơi ở trên chung đạo, liền bị hấp thu hết, bóng dáng chung đạo càng thêm hư ảo, lại vẫn như cũ mang Bạch Vân Sơn gắt gao che kín. Mấy bóng người xông lên bầu trời, là trưởng giáo, cùng với năm vị thủ tọa. Phù Lục Phái. Ở sau khi phóng ra đợt sét thứ nhất, trong lôi vân kia lại bắt đầu có sấm sét ấp. Ù. Trưởng giáo cùng năm thủ tọa Phù Lục Phái bay vào lôi vân, chỉ nghe thấy. Trong lôi vân đó không ngừng truyền đến tiếng nổ vang, lộ ra hào quang pháp. Thuật bảy màu, sét trong mây đen kia càng lúc càng ít, càng lúc càng ít. Lý Mộ ngồi ở trên bậc đá phía dưới, ngẩng đầu nhìn hiện tượng lạ trên bầu. Trời, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Phù Kinh có nói, phù lục thế gian, tổng cộng chia ra lục phẩm. Hoàng, huyền, địa, thiên, trên đó còn có thánh giai cùng thần giai. Đại bộ phận tu hành giả, chỉ biết thiên địa huyền hoàng, là vì bốn cấp trước. Thường gặp nhất, đây là căn cứ vào năng lực vẽ bùa cùng tiết kiệm tài liệu tối. Ư. Ừ. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 517, chưa xong, 2. Độ khó vẽ bùa của mỗi một cấp phù lục là tăng trưởng theo cấp số nhân. Hoàng giai phù lục, tu hành giả cấp thấp sau khi thuần thục cũng có thể làm. Được thành phù 100%, chỉ cần có đủ giấy vàng cùng chu sa, hoàng giai phù lục lấy mãi không hết. Nhưng thiên giai phù lục, cho dù cường giả siêu thoát, cũng không thể cam. Đoan xác suất thành công của thánh giai phù lục càng thấp. Đến mức tài liệu vẽ bùa cơ bản lãng phí, loại tài liệu cấp bậc đó, sau khi pha loãng, có thể thành công vẽ ra hơn 10 tấm thiên giai phù lục, không có tông phái nào lãng phí được nổi. Lý Mộ chưa từng thấy mấy tấm thiên giai phù lục, trên sách phù không có. Loại phù lục cấp cao này, cái này thuộc về cơ mật trung tâm của phù lục phái. Nhưng trên tay hắn có một tấm kim giáp thần binh phù. Lúc trước Lý Mộ một lòng muốn thắng thí luyện, lòng không tạp niệm, giờ phút này nhớ lại, trình độ phức tạp của kim giáp thần binh phù, cùng tấm kia. Hắn vừa rồi vẽ thành, hoàn toàn không thể so sánh. Ở trước mặt lá bùa đó hắn vẽ, kim giáp thần binh phù chính là đệ đệ. Lại liên tưởng đến dị tượng bầu trời giờ phút này, trong đầu Lý Mộ hiện ra hai chữ. Thiên kiếp. Lực lượng của thánh giai phù lục quá mức cường đại, dẫn tới thiên địa cho rằng, phù lục như vậy, không nên tồn tại ở trên thế giới này. Bởi vậy, lúc phù thành, thiên đạo sẽ đánh xuống lôi kiếp, người vẽ bùa có thể chống đỡ qua, kiếp vân tiêu tán, người vẽ bùa không đối kháng được, thì phù hủy nhân vong. Ngay cả thiên kiếp cũng đã xuất hiện, đám lão hồ ly phù lục phái bên trên, để hắn vẽ nhất định là thánh giai phù lục. Nói cách khác, hắn bị phù lục phái chơi miễn phí rồi. Lý Mộ mặt trầm như nước, hắn chỉ là muốn công bằng đạt được một tấm phù bài, phù lục phái vậy mà lại tính kế hắn như thế, không có ai biết hắn ba ngày qua là trải qua như thế nào, tinh thần khẩn trương cao độ, tâm thần cực độ cạn kiệt, tâm huyết ba ngày, làm áo cưới cho người khác. Chuyện này, hắn và phù lục phái chưa xong đâu. Không có năm tấm thiên giai phù lục, việc này không có khả năng bỏ qua. Không cho hắn liền lập tức gọi ốc biển cáo trạng với nữ hoàng, về sau phù lục phái nếu có thể ở Đại Chu chiêu mộ một đệ tử, Lý Mộ theo họ trưởng giáo của bọn họ. Ở ngoài chung đạo, trưởng giáo cùng mấy vị thủ tọa đồng thời ra tay, ngay. Lập tức, lôi vân trên trời liền tiêu tán không còn một mảnh, trên không Bạch Vân Sơn lại khôi phục ba ngày. Hiện tượng lạ biến mất, các đệ tử cùng người thí luyện nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng đoán, vừa rồi hiện tượng lạ khó gặp này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người lấy được hạng nhất thí luyện kia, vừa mới vẽ bùa thành công, đỉnh đầu. Mọi người liền sinh ra hiện tượng lạ như thế, chẳng lẽ hiện tượng lạ này có liên quan với hắn? Trên đỉnh núi cao nhất, các đệ tử nhìn phía hình ảnh trên đỉnh đầu, lại phát hiện hình ảnh đó đã biến mất. Dưới bậc đá, Những người thí luyện nhìn về phía bậc đá, phát hiện một bóng. Người kia trên bậc đá cũng không biết tung tích. Trong đạo cung của đỉnh núi cao nhất, bóng người Lý Mộ chợt lóe xuất hiện. Hắn giờ phút này tâm thần cạn kiệt, pháp lực khô kiệt, ngay cả đứng cũng. Đứng không vững, một bóng người kịp thời đỡ hắn. Người đỡ hắn là Huyền Chân Tử, thủ tọa đỉnh núi thứ năm, Thanh Huyền. Kiếm của Lý Mộ, chính là gã tặng cho Liễu Hàm Yên. Bên cạnh Huyền Chân Tử, còn có bốn vị thủ tọa, Lý Mộ nhận ra hai vị. Không biết, trưởng giáo Phù Lục phái Lý Mộ từng gặp cũng có mặt, giờ phút. Này, mấy người đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Lý Mộ. Nếu là trước kia, Lý Mộ có thể khách khí có thừa đối với bọn họ, biết được. Mình bị chơi một vố, Lý Mộ tự nhiên không có nét hòa nhã gì, vươn tay, nói. Lệnh bài cho ta. Hắn nhịn đến bây giờ, chính là vì tấm phù bài đó. Chờ phù bài tới tay, lại tính một món nợ khác với bọn họ. Trưởng giáo Phù Lục phái Tiên Phong Đạo Cốt mỉm cười, nói, không cần. Phù bài, tiểu hữu cũng có thể gia nhập tổ đình bất cứ lúc nào, trở thành đệ tử. Hạch tâm. Phù bài cũng không phải cho chính hắn dùng, bản thân Lý Mộ không có bất. Cứ ham muốn gì đối với gia nhập Phù Lục phái, hắn cũng chưa thu hồi tay, lặp. Lại nói, lệnh bài cho ta. Trưởng giáo Phù Lục phái bấm ngón tay tính toán, trên mặt lộ ra nét mặt. Hiểu ra, nói, thì ra tiểu hữu không phải vì mình, đã là bằng hữu của ngươi, có. Thể bảo hắn đến Bạch Vân Sơn, không cần thí luyện, trực tiếp nhập phái, hưởng. Thụ đãi ngộ của đệ tử hạch tâm. Lý Mộ nhìn trưởng giáo Phù Lục phái, pháp lực trong cơ thể bắt đầu tán. Loạn. Hắn vất vả liều mạng như vậy là vì cái gì, không phải vì một tấm lệnh bài. Kia. Bây giờ nói cho hắn không cần lệnh bài, Phù Lục phái điểm mấu chốt đâu. Nguyên tắc đâu. Phốc. Lý Mộ một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy trời đất xoay. Chuyển, trước mắt tối sầm. Liền mất đi ý thức. Huyền Chân Tử vội vàng đỡ lấy hắn, sau khi dùng pháp lực tra xét, nói, hắn. Tâm thần cạn kiệt nghiêm trọng, cần tĩnh dưỡng cho tốt. Trưởng giáo Phù Lục phái nắm cổ tay Lý Mộ, truyền qua một đạo pháp lực. Nói, trước để hắn nghỉ ngơi cho tốt đi, chuyện khác, chờ hắn tỉnh lại nói sau. Phù Lục phái lần phù đạo thí luyện này, tuy so với ngày xưa chậm hơn mấy ngày, nhưng rốt cuộc cũng chấm dứt. Hơn 6.000 người tham gia thí luyện, cuối cùng, chỉ có 52 người, đạt được cơ hội trở thành đệ tử Phù Lục phái. Người thông qua 4 cửa ải thí luyện, sẽ ở lại Bạch Vân Sơn, người còn lại. Thì đến từ đâu, trở về nơi đó, người tương đối trẻ trong bọn họ, còn có cơ hội. Tham gia thí luyện lần sau, tuổi ở 26 trở lên, đời này, là không có khả năng trở thành đệ tử Phù Lục phái nữa. Lúc thí luyện chấm dứt, Bạch Vân Sơn xảy ra thiên địa dị tượng, trở thành bí ẩn trong lòng mọi người. Cửa đạo cung đỉnh núi cao nhất, từ trưởng lão đi qua đi lại, mặt lộ vẻ do dự. Đã bồi hồi thật lâu. Vào đi. Không bao lâu, trong đạo cung truyền đến thanh âm trưởng giáo. Từ trưởng lão chỉ có thể cất bước đi vào, mấy lần mở mồm, muốn nói lại. Thôi. Lão đang rối rắm một chuyện cực kỳ quan trọng. Nếu Lý Mộ chưa thông qua thí luyện, như vậy lão chỉ coi hắn lần trước nói là trò cười. Cái gì trở thành đệ tử hạch tâm trước, lại trở thành trưởng lão, thủ tọa, sau đó trở thành trưởng giáo, từ trưởng lão trước kia cảm thấy hắn nói là chuyện cười, nhưng bây giờ, hắn đã thành công bước ra bước đầu tiên. Đạt được hạng nhất thí luyện, liền có thể trở thành đệ tử hạch tâm của Phù Lục phái. Mà vừa rồi động tĩnh trên đỉnh đầu, 89/10 chính là hắn làm ra. Sự tình tựa như thật sự có chút nghiêm trọng rồi. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm .org. Chương 518, Thất Khiếu Linh Lung, 1. Lão suy nghĩ thật lâu, mới ngẩng đầu nhìn về hướng trưởng giáo Phù Lục. Phái, nói, trưởng giáo chân nhân, đệ tử có một việc quan trọng bẩm báo. Trưởng giáo Phù Lục phái nghe lão nói xong, chỉ mỉm cười, nói, bổn tọa. Biết rồi. Từ trưởng lão có chút ngạc nhiên, phản ứng của trưởng giáo khiến lão đoán. Không ra. Từ khi Phù Lục phái thành lập tới nay, đã không tham dự tranh đấu triều đình. Thế tục, cùng triều đình tuy có hợp tác, lại giữ khoảng cách. triều đình đối với Phù Lục phái có ý mơ ước, chuyện này, đối với Phù Lục phái mà nói, cũng không phải là việc nhỏ. Nhưng, trưởng giáo chân nhân không nói gì thêm, lão cũng không tiện nhiều lời, ngay lúc này, trưởng giáo Phù Lục phái mở miệng lần nữa. Mang hạng 2 của lần thí luyện này truyền đến nơi đây. Lần phù đạo thí luyện này, là một lần quỷ dị nhất từ trưởng lão cả đời nhìn. Thấy. Không nói hiện tượng lạ trăm năm khó gặp kia, thí luyện ngày xưa, chưa bao. Giờ có người đi lên 50 bậc, lần này thế mà lại xuất hiện 2 người, chẳng. Lẽ là ông trời dự báo, Phù Lục phái sắp hưng thịnh rồi. Từ trưởng lão rất nhanh đã mang người nọ truyền tới đạo cung đỉnh núi cao. Nhất, trưởng giáo Phù Lục phái nói. Từ trưởng lão đi xuống đi. Từ trưởng lão nhìn người trẻ tuổi, trên mặt hiện ra nét nghi hoặc, lại vẫn không nói một lời lui ra ngoài. Người trẻ tuổi đứng ở trong đạo cung, ánh mắt nhìn thẳng trưởng giáo Phù Lục phái. Trưởng giáo Phù Lục phái hướng hắn chắp tay, nói, 20 năm từ biệt. Phù đạo tử sư thúc, đã lâu không gặp. Bóng dáng người trẻ tuổi biến hóa một trận, liền từ một thanh niên hơn 20 tuổi, biến thành một lão giả. Lão giả râu tóc bạc trắng, trên mặt nếp nhăn ngang dọc, trên người tản ra một hơi thở xế chiều nồng đậm. Lão nhìn trưởng giáo Phù Lục phái, thản nhiên nói. 20 năm không gặp, huyền cơ tử ngươi vẫn chưa có bất cứ tiến bộ. Gì? Bạch Vân Phong. Lý Mộ ở trên giường tỉnh lại, nhìn thấy Tiểu Bạch cùng Vãn Vãn một trái. Một phải, lo lắng ngồi ở trước giường. Công tử. Ân công tỉnh rồi. Thấy Lý Mộ tỉnh dậy, trên mặt các nàng lập tức lộ ra nụ cười. Lý Mộ chưa kịp nói được đôi câu với các nàng, liền phát hiện linh loa truyền. Đến một trận rung động, đây là nữ hoàng đang liên hệ hắn. Lý Mộ nói với hai nàng, ta có chút đói bụng, trong nhà có đồ ăn không? Tiểu Bạch lập tức nói, ân công muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi. Lý Mộ nói, cứ tùy tiện nấu chút cháo đi. Tiểu Bạch cùng Vãn Vãn chạy ra ngoài làm cơm. Lý Mộ mới cầm lấy linh loa, đưa vào một đạo pháp lực. Ở không gian kỳ dị kia không thể truyền tin, trước đó, hai người hầu như mỗi ngày đều sẽ tán gẫu một lát. Lý Mộ mất liên lạc 3 ngày, trong 3 ngày này, nữ hoàng là không liên hệ được hắn. 3 ngày qua, trẫm liên hệ ngươi 127 lần. Trừ một câu này, đầu kia linh loa cũng chưa truyền đến bất cứ thanh âm nào. Nữ hoàng hiển nhiên là đang chờ Lý Mộ giải thích. Lý Mộ đầu kia linh loa, không nói gì, chỉ là ho khan vài tiếng, trong thanh âm. Lộ ra suy yếu. Đối diện linh loa lập tức liền truyền đến thanh âm trong khẩn trương mang. Theo một tia tức giận, ngươi bị thương, là ai đã thương ngươi? Lý Mộ suy yếu nói, một chút thương thế nho nhỏ, không sao, để bệ hạ lo. Lắng rồi hắn mang chuyện Phù Lục thí luyện nhắc sơ qua với nàng. Đầu kia của linh loa trầm mặc một lát, mới có thanh âm truyền đến. Về sau gặp loại chuyện này, đừng cậy mạnh nữa. Lý Mộ nói, không đi lên một bậc đó thì không thể trở thành hạng nhất thí luyện, không thể đạt được một tấm phù bài kia. Chu Vũ hít sâu nói, ngươi nhớ, trẫm không cần Phù Lục phái ủng hộ, cũng không muốn ngươi vì thế mạo hiểm. Lý Mộ nắm linh loa nghiêm túc nói, vì bệ hạ, thần mạo hiểm một chút. Không tính là gì cả, vô duyên vô cớ biến mất 3 ngày, bỏ qua hơn 100 cuộc điện thoại của thủ trưởng, nếu không có một lý do chính đáng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trừ phi hắn không phải vì việc riêng, mà là đang kéo đầu tư cho công ty. Nếu có thể mang Phù Lục phái cột vào trên chiến xa của hắn cùng nữ hoàng. Như vậy cho dù là đảng mới đảng cũ, 4 đại thư viện liên hợp với nhau, cũng chỉ có thể ngang hàng với nàng. Hàn huyên cùng nữ hoàng một lát, sau khi dỗ nàng xong, Lý Mộ mới thu hồi ốc biển. Hắn bây giờ thân thể còn có chút suy yếu, không biết bao lâu mới có thể khỏi hẳn. Ngồi ở trên giường, hắn càng nghĩ càng cảm thấy Phù Lục phái không ra làm sao, thánh giai Phù Lục, tiêu hao đối với tâm thần cực lớn, chỉ sợ là trưởng giáo Phù Lục phái cũng không vẽ được. Mấy đại lão cảnh giới thứ 6 cảnh giới thứ 7, thế mà đặt bẫy hắn một tên gà con cảnh giới thứ 4, hao phí tâm thần tinh lực, đi giúp bọn họ làm công, đây là chuyện con người làm ra sao? Cơn tức này, Lý Mộ vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi. Rất nhanh, Tiểu Bạch đã nấu cháo xong, lại cùng Vãn Vãn làm vài món ăn. Bưng đến bên giường, múc từng thìa cho Lý Mộ ăn. Lúc này, đạo cung đỉnh núi cao nhất. Trưởng giáo Phù Lục phái, cùng với mấy thủ tọa trong phái, mắt chớp cũng không chớp nhìn một tấm phù lục lơ lửng ở trên không. Bên trong phù lục này, linh lực lưu chuyển, tựa như có được một loại lực lượng kỳ dị, ngay cả thiên địa chung quanh cũng trở nên hư ảo. Loại khí tức này, thật là thánh giai. Tổ đình đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện thánh giai phù lục. Không thể tưởng tượng, quá mức không thể tưởng tượng rồi, hắn mới chỉ là cảnh giới thứ tư. Cảnh giới thứ tư còn như thế, ngày sau chờ hắn trưởng thành hẳn lên, chỉ cần tài liệu đủ, chẳng phải là có thể sản xuất lượng lớn thánh giai, thậm chí thần giai. Nhất định phải giữ hắn lại phù lục phái, đây là hy vọng hưng thịnh của phái ta. Mấy người nhìn tấm thánh giai phù lục này, ánh mắt sáng quắc, một tấm thánh giai phù lục, cái này ý nghĩa đối với phù lục phái quá mức trọng đại. Thánh giai phù lục nếu có thể sản xuất lượng lớn, bố cục đạo môn lục phái có lẽ sẽ bị sửa triệt để. Thương Tùng Tử mắt lộ ra nét suy nghĩ, nói: ta vẫn là không nghĩ ra, hắn sao có thể vẽ ra thánh giai phù lục, chẳng lẽ hắn từng là cường giả thượng tam cảnh, thân thể bây giờ chỉ là hắn đoạt xá. Huyền Chân Tử lắc đầu nói: nếu là đoạt xá, làm sao có thể giấu nổi trưởng giáo chân nhân, giấu nổi nữ hoàng Đại Chu. Thương Tùng Tử nói: nhưng chuyện này, quá mức không thể tưởng tượng. Thậm chí không thể giải thích. Huyền Chân Tử nhìn hắn, hỏi: sư đệ có từng nhớ, trên đời này, có một loại thể chất đặc thù. Thương Tùng Tử nghĩ nghĩ, cả kinh nói: ý tứ của sư huynh là, hắn có được thất khiếu linh lung tâm hiếm thấy. Ở trên đời này, đại bộ phận đều là người thường, nhưng trong đó cũng không thiếu kẻ có thiên phú dị bẩm. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 519, Thất khiếu linh lung, 2. Như thuần âm thuần dương, ngũ hành chi thể, các thể chất đặc thù, nếu là chọn đúng phương hướng tu hành một ngày, đó là bằng mấy ngày công của người khác. Còn có trời sinh linh đồng, khống hỏa khống thủy, tuy bọn họ tốc độ tu hành chưa chắc nhanh bao nhiêu, nhưng sinh ra đã có thần thông, sau khi bước vào tu hành, thực lực vượt xa cùng giai. Thất khiếu linh lung tâm, đó là một trong các thể chất đặc thù. Loại thể chất này, đã không thể đề cao tốc độ tu hành, cũng không có thiên phú thần thông, nhưng bọn họ nếu là bước vào tu hành, lại có một ưu điểm bất cứ thể chất đặc thù nào cũng không có. Bọn họ sẽ không có tâm ma. Không chỉ sẽ không có tâm ma, bất cứ ảo thuật, nhiếp hồn, sư hồn thuật nào đều vô dụng đối với bọn họ. Bởi vì tâm của bọn họ thất khiếu linh lung, có thể ở bất cứ thời điểm nào bảo trì trong lòng bình tĩnh cùng trấn định, sẽ không bị ngoại vật quấy nhiễu. Đây là tính chất đặc biệt ngay cả tu hành giả thượng tam cảnh cũng hâm mộ. Tu đạo dễ dàng, tu tâm khó, tâm ma cũng sẽ không để ý tu hành giả tu vi cao thấp, là luyện phách hay siêu thoát, ngay cả tu hành giả siêu thoát, cũng khó hoàn toàn thoát khỏi tâm ma quấy nhiễu. Đối với tu hành giả tu vi cao thâm mà nói, kẻ bùa sở dĩ sẽ thất bại, không phải vì không nhớ được phù văn, cũng không phải bởi vì pháp lực không đủ, mà là vì tâm không thể tỉnh. Bọn họ có thể tĩnh tâm một lát, nhưng vẽ phù lục thiên giai, thánh giai, tốn thời gian quá dài, rất khó giữ được lòng không gợn sóng. Thời gian dài. Nhưng đối với người có thất khiếu linh lung tâm mà nói, căn bản không tồn tại sự lo lắng này. Người khác là dùng ý niệm khống chế tâm, hắn là dùng tâm khống chế ý niệm cùng thân thể. Thất khiếu linh lung tâm là thể chất đặc thù toàn bộ người vẽ bùa khác vọng có được nhất. Chỉ tiếc thể chất này quá mức hiếm thấy, bọn họ cũng chỉ có thể từng nghe lời đồn mà thôi. Mấy vị thủ tọa sau khi tự hỏi, cơ bản có thể xác nhận Lý Mộ là người cực kỳ hiếm thấy, có được thất khiếu linh lung tâm, nếu không, hắn có thể lấy tu vi cảnh giới thứ tư, chỉ mượn dùng lực lượng trưởng giáo, liền vẽ ra thánh giai phù lục, căn bản khó có thể giải thích. Loại năng lực này, thuộc loại lão thiên gia thưởng cơm ăn, là bất luận kẻ nào cũng không hâm mộ ghen tị được. Đồng thời có thuần dương chi thể cùng thất khiếu linh lung tâm, chẳng là đây là đứa con thiên mệnh. Đây là thật sự ông trời chiếu cố. Thuần dương chi thể thì thôi, linh lung chi tâm, càng thêm hiếm có. Mấy người cảm thán một phen, Thương Tùng Tử đột nhiên hỏi, Phù đạo tử. Sư thúc rời khỏi môn phái 20 năm, sao lại bỗng nhiên trở về? Huyền Chân Tử lắc đầu nói, năm đó sư bá mang vị trí trưởng giáo truyền cho sư huynh, không truyền cho hắn, Phù đạo tử sư thúc dưới cơn giận dữ rời khỏi môn phái, lần này trở lại tông môn, hóa thân nhiễu loạn Phù đạo thí luyện. Nếu không phải có Lý Mộ, việc này chỉ sợ không thể kết thúc, hắn sợ là lai giả bất thiện. Thương Tùng Tử như là nhớ tới cái gì, bỗng nhiên nói. Phù đạo tử sư thúc. Đâu? Mấy người liếc nhau, đồng thời kinh hãi nói. Không tốt. Bạch Vân Phong, căn nhà trúc. Lý Mộ làm nhân viên bị thương, đang hưởng thụ tiểu bạch cùng Vãn Vãn. Phục vụ đút cơm, bỗng nhiên cảm thấy một trận mệt mỏi, đợi khi hắn ý thức. Được không đúng, niệm thanh tâm quyết, Vãn Vãn cùng tiểu bạch đã ngã xuống. Cùng lúc đó, trong phòng hắn đã có thêm một lão giả. Lão giả râu tóc bạc trắng, trên mặt nếp nhăn dày đặc, nhìn cực kỳ già nua, tựa như lúc nào cũng có khả năng bước vào quan tài, thấy Lý Mộ thần trí vẫn tỉnh. Táo như cũ, trên mặt lão giả lộ ra nét mừng rỡ, nói, quả nhiên là thất khiếu. Linh lung tâm. Lão giả này cho Lý Mộ một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc, sau khi kiểm tra tiểu bạch cùng Vãn Vãn. Phát hiện các nàng chỉ là mê mang đi, Lý Mộ lớn tiếng hỏi, ngươi là người nào? Lão giả ánh mắt sáng quắc nhìn Lý Mộ, nói, lão phu Phù đạo tử, là thái thượng trưởng lão Phù Lục phái, đương kim trưởng giáo Phù Lục phái Huyền Cơ tử, thấy lão phu, cũng phải xưng một tiếng sư thúc. Tiểu gia hỏa, thằng nhóc, ngươi có bằng lòng bái lão phu làm thầy hay không? Lý Mộ nhìn mắt lão giả này, rốt cuộc biết cảm giác quen thuộc của hắn đối với lão giả đến từ nơi nào. Lão không phải chính là người trẻ tuổi kia trên Phù đạo thí luyện, thiếu chút nửa thắng mình. Sắc mặt Lý Mộ ngạc nhiên, nhìn lão, hỏi. Ngươi là thái thượng trưởng lão. Phù Lục phái, cường giả siêu thoát. Phù đạo tử ho một tiếng, có chút xấu hổ nói. Lão phu tu vi là động huyền, nhưng cách siêu thoát chỉ có một bước. Cách siêu thoát chỉ có một bước, ý tứ câu này liền rất vi diệu. Lão đạo sĩ Lý Mộ quen biết kia, cách siêu thoát, cũng có một bước. Hoàng phó viện trưởng thư viện Bách Xuyên, được xưng một chân đã bước vào siêu thoát. Nhưng một chân khác của lão, có thể đến chết cũng không bước vào. Không phải siêu thoát, bái sư cái gì, vẫn là thôi đi. Lý Mộ tu hành có nữ hoàng chỉ đạo, cho dù lão là siêu thoát, Lý Mộ cũng sẽ không đồng ý, huống chi không phải, hắn ngay cả cân nhắc cũng không cân nhắc. Lý Mộ lắc lắc đầu, nói. Ta không muốn. Phù đạo tử ngẩn ra một phen, hỏi, vì sao? Lý Mộ hỏi ngược lại, ngươi có thể dạy ta cái gì? Phù đạo tử nói, lão phu du lịch nhiều năm, hiểu được vô số thần thông đạo pháp. Lý Mộ lắc đầu nói, thần thông đạo pháp, có người dạy ta. Phù đạo tử nhíu mày nói, người nào, hắn là pháp lực so với lão phu mạnh hơn, hay là kiến thức so với lão phu càng thêm uyên bác? Lý Mộ nói, nữ hoàng đại chu. Khù, khù. Phù đạo tử một hơi không đi lên được, liên tục ho vài tiếng, đại chu nữ. Hoàng lão là không so được, nàng có được đế khí, tu vi lại là siêu thoát, nàng ỷ vào ưu thế triều đình đại chu, tứ tông lục phái, ai có thể đọ tri thức uyên bác với hoàng tộc. Phù đạo tử nghĩ nghĩ, lại nói, lão phu cả đời tu vi phù đạo, phù lục phái. Không ai có thể bằng. Lý Mộ hỏi, ngươi có thể vẽ ra thánh giai phù lục sao? Phù đạo tử. Ta có thể. Lý Mộ nhìn lão, tiếp tục nói, phù lục chi đạo, ta không cần người khác dạy ta. Phù đạo tử nghĩ nghĩ, bỗng nhiên đi lên phía trước, cầm lấy bả vai Lý Mộ. Lao ra khỏi phòng, bay ra khỏi Bạch Vân Phong, muốn hướng ngoài núi bay đi. Thời khắc nguy cấp, Lý Mộ hít sáo một tiếng, tiếng hít gió ở dưới pháp. Lực thêm vào, truyền ra rất xa. Ông! Trên đỉnh núi cao nhất, bỗng nhiên truyền đến một tiếng ngân, một luồng ánh. Sáng vàng nhanh chóng đến, hung hăng lao về phía Phù đạo tử. Phù đạo tử biến sắc, vội vàng mang Lý Mộ ném tới một bên, chỗ hai lòng. Bàn tay đều tự xuất hiện một phù văn màu vàng, đón đầu ánh sáng vàng kia. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 520, Bái Sư, 1. Trung đạo cũng không để ý phù đạo tử, mà là trực tiếp phóng to, ở không. Trung thay đổi phương hướng, mang Lý Mộ che kín. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi cao nhất, mấy đạo khí tức phóng lên cao, mấy. Bóng người mang phù đạo tử bao vây lại. Phù đạo tử sắc mặt âm trầm, hỏi, Huyền Cơ tử, hôm nay ngươi lại muốn đối nghịch với bản tôn sao? Huyền Cơ tử nhìn chăm chú vào phù đạo tử, lắc đầu nói, thân phận của hắn đặc thù, hôm nay không thể để sư thúc mang hắn đi. Phù đạo tử lạnh lùng nói, cái gì thân phận đặc thù, các ngươi không phải là nhìn trúng thất khiếu linh lung tâm của hắn, muốn giữ hắn ở lại phù lục. Phải sao? Huyền Cơ tử nói, sư thúc không phải cũng nhìn trúng một điểm này. Phù đạo tử chưa nói gì, chỉ dùng ánh mắt nhìn chăm chú vào Huyền Cơ tử. Cùng mấy vị thủ tọa, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp. Một lát sau, lão nhìn mọi người, lắc lắc đầu, nói, 20 năm không gặp. Mấy người các ngươi, cũng đều thành trưởng giáo một phái, thủ tọa một đỉnh núi. Lão có chút tự dẻo nói một câu, trên người lộ ra khí chất xế chiều nồng đậm. Đám người Huyền Chân tử ánh mắt phức tạp. Tiền bối môn phái bọn họ từng kính ngưỡng vạn phần, như mặt trời giữa trời, hôm nay, cũng tránh không được đi lên một cái kết cục này. Phù đạo tử một lần nữa nhìn về phía Huyền Cơ tử, nói, tuổi thọ của lão phu, chỉ có không đến nửa năm, kẻ này để lão phu mang đi, y bác cả đời lão phu, không thể không có truyền nhân. Huyền Cơ tử không nói gì, một tấm phù lục từ trong tay áo hắn bay ra, bay về phía phù đạo tử. Nhìn tấm phù lục này, trên mặt Lý Mộ lộ ra nét u oán, trong ba ngày qua, vì tấm phù lục này, hắn thiếu chút nữa bị mệt chết. Phù đạo tử nhìn lá bùa này, sắc mặt biến đổi hẳn, giọng kinh hãi nói, Thiên Cơ phù. Phù này tên là Thiên Cơ phù, tác dụng lại là che chắn thiên cơ, tấm thánh giai. Thiên Cơ phù này, có thể giúp lão che chắn thiên cơ, ít nhất có thể cho tuổi thọ của lão tự dưng nhiều thêm 10 năm. Huyền Cơ tử nhìn phù đạo tử, mỉm cười nói, vị tiểu hữu này là người của nữ hoàng bệ hạ Đại Chu, sư thúc nếu muốn thu đồ đệ, cũng phải trưng cầu ý kiến của hắn, nếu là hắn đồng ý, chúng ta tự nhiên sẽ không ngăn trở, nếu là hắn không đồng ý, sư thúc mang hắn đi, cũng sẽ mang đến tai họa cho ngài. Nói xong, gã mới nhìn Lý Mộ, hỏi, tiểu hữu nguyện bái phù đạo tử sư thúc làm sư phụ không? Lý Mộ xua tay, nói, cái này lát nữa nói sau, trước mang phù bài nợ ta trả. Ta. Huyền Cơ tử lật tay, trong lòng bàn tay có thêm một cái ngọc bài, chậm rãi hướng Lý Mộ bay tới. Lý Mộ tiếp nhận ngọc bài vào tay, ấm mềm dị thường, trong ngọc bài có một đạo phù văn màu vàng lưu động, hắn tuy không nhận biết phù bài của phù lục phái, nhưng nghĩ đến đường đường thủ tọa một phái cũng sẽ không lừa hắn. Sau khi nhận lấy phù bài, sắc mặt Lý Mộ trầm xuống, nói, chuyện cát ngươi lợi dụng ta, chỉ sợ quý phái phải cho bản quan, cho nữ hoàng bệ hạ một câu trả lời chứ. Lý Mộ vốn là muốn tấm thánh giai phù lục kia, nhưng vật đó đối với phù đạo tử có tác dụng lớn, dù sao hắn còn trẻ tuổi, cái gì cũng không có, chỉ là mệnh dài, coi như lão nhân gia đáng thương, nhưng đám người Huyền Cơ tử Lý Mộ không tính thoải mái bỏ qua. Huyền Cơ tử biết Lý Mộ nói là chuyện gì, hỏi, Lý đại nhân muốn câu trả lời thế nào? Lý Mộ tự xưng bản quan, cả xưng hô đối với Lý Mộ cũng đổi thành Lý đại nhân. Giờ phút này hai người đối thoại là phù lục phái cùng triều đình Đại Chu đối thoại. Lý Mộ chờ chính là một câu này của lão, nói, năm tấm thiên giai phù lục. Huyền Cơ tử gật gật đầu, nói, được. Lý Mộ ngẩn ra một phen, sau khi phục hồi tinh thần lại, liền có chút hối hận. Hắn cảm giác mình hình như thiệt rồi. Hắn ra giá 5 tấm thiên giai phù lục, huyền cơ tử thế mà không hề nghĩ. Ngợi đáp ứng, sớm biết hắn đã ra giá 10 tấm. Hắn vẫn là chưa tiếp xúc trường hợp lớn, ánh mắt hạn hẹp nha. Nhưng một lời đã ra, bốn ngựa khó đuổi, Lý Mộ cũng không tiện sửa nữa. Nếu không mất không chỉ có là mặt mũi của hắn, còn có mặt mũi của nữ hoàng. Hắn có thể không cần thể diện, nhưng tôn nghiêm nữ hoàng bất cứ thời điểm nào cũng phải bảo vệ. Phù đạo tử cầm tấm thánh giai phù lục kia, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Huyền cơ tử nhìn hắn, nói, cung nghênh sư thúc về núi. Đám người huyền chân tử cũng ôm quyền khom người, nói, cung nghênh sư thúc về núi. Lý Mộ không muốn xen vào chuyện phù lục phái bọn họ, mang theo chung đạo, bay đến Bạch Vân Phong, nhìn thấy Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch vẻ mặt lo lắng, bên cạnh các nàng, là một bóng người Lý Mộ nhớ nhung đã lâu. Công tử. Ân công. Lý Mộ bay đến trong sân, xoa đầu hai tiểu nha đầu, nói, yên tâm, ta không. Sao? Sau đó, hắn ôm Liễu Hàm Yên vào trong lòng, nói. Nàng còn không xuất. Quan, ta phải về thần đô. Liễu Hàm Yên đỏ mặt nói. Ta tính ngày, nghĩ chàng hẳn là đến rồi, sư phụ. Nói ta hai ngày nay tâm không tỉnh, bế quan cũng không có tác dụng gì, liền thả. Ta ra, nàng nói xong nhớ tới một chuyện, nắm tay Lý Mộ, hỏi. Ta nghe Vãn Vãn. Cùng Tiểu Bạch nói, chàng tham gia phù đạo thí luyện, chàng trước kia không? Phải nói, ngươi không muốn trở thành đệ tử phù lục phái sao? Lý Mộ ngẩn ra một chớp mắt, sau đó liền ôm chặt nàng lần nữa, nói. Bởi vì ta muốn trở thành đồng môn với nàng. Tham gia phù đạo thí luyện, vốn chính là chuyện một hòn đá ném ba con chim. Đã có thể lấy được phù bài, về sau để Lý Thanh có cơ hội trở về phù lục phái, cũng có thể cùng Liễu Hàm Yên trở thành đồng môn, có được một tầng quan hệ thân mật hơn, còn có thể nhân cơ hội vào phù lục phái, trở thành nằm vùng của nữ hoàng ở phù lục phái, ba người các nàng, vô luận đối với ai cũng có cái để ăn nói. Tam toàn kỳ mỹ, một mũi tên hạ ba con chim. Liễu Hàm Yên cảm động rút vào trong lòng Lý Mộ, hai người ôm tồn chốc. Lát, thừa dịp Liễu Hàm Yên tắm rửa, Lý Mộ tới đỉnh núi cao nhất của Bạch Vân Sơn. Món nợ của hắn cùng trưởng giáo phù lục phái còn chưa tính xong. Phù lục phái hắn không vào là không được, nếu không sẽ lộ tẩy ở trước mặt nữ hoàng cùng Liễu Hàm Yên, hai nữ nhân này, một người có thể khiến hắn không lên được triều, một người có thể khiến hắn không lên được giường, hắn ai cũng không thể trêu vào. Nhưng tấm phù bài đó, hắn ngày sau còn có việc lớn dùng tới, cũng không thể dùng ở trên người mình. Cũng may trưởng giáo phù lục phái từng nói, hắn vào phái có thể không cần lệnh bài, hẳn là không phải lời khách sáo. Nhưng, ở trước khi vào phái, Lý Mộ phải đòi nợ trước. Đợi hắn trở thành đệ tử phù lục phái, cùng bọn họ chính là người một nhà. Món nợ này, liền có chút không quá dễ đòi.